Lúc trước ta không muốn nói, chính là không muốn bởi vì y mà phá hư danh tiếng của Hoắc Liên Đông tiền bối. Nhưng các ngươi không phân tốt xấu, lại tới hưng sư vấn tội. Chỉ là Hoắc tiền bối là người quang minh lỗi lạc, là người mà ta vô cùng kính trọng. Hôm nay các ngươi nhân số đông đảo, nếu ta không cứu các ngươi, ngày sau không mặt mũi nào gặp lại Hoắc sư thúc. Miêu Ngọc Hành, ngươi nhớ kỹ, ta xuất thủ cứu giúp không phải là vì các ngươi, mà vì Hoắc sư thúc. Các ngươi không xứng đáng được ta xuất thủ. Ha ha ha, ma đầu cười điên cuồng, lại có hàng chục vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ từ bốn phương tám hướng xông lại, chuẩn bị đè ép đám người Miêu Ngọc Hành. Ngươi cứu bọn chúng, sẽ làm trễ nải không cứu được người khác, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Giọng ma đầu vang dội trầm hùng. Vũ La lắc đầu, lần này ta sẽ cứu hết tất cả. Ma đầu tỏ vẻ khinh thường. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định, cho dù là ta không làm gì được ngươi, nhưng thể lực ngươi cũng chỉ có hạn. Vừa rồi ngươi đã thử nhiều lần như vậy, nếu thật sự có thể cứu được tất cả mọi người, cần gì chờ tới bây giờ? Vũ La đang nhìn hỏa vân trên trời, vẫn không nói gì. Trong mi tâm hắn chậm rãi dâng lên một luồng ngân quang mờ mờ. Ngân quang bỗng nhiên bộc phát bắn lên trời cao vạn trượng, ngân quang như rồng, sáng chói làm cho người ta không thể mở mắt ra. Trong đạo ngân quang này, một đạo long hồn màu vàng sẫm bay lên, tiếng long ngâm to rõ chấn động thiên hạ. Vô lực màu vàng sẫm cuồng bạo tạo thành một trận cuồng phong cường hãn giữa thiên địa, lực lượng kinh khủng nháy mắt quét về phía hai bờ Hoài Sơn. Cốc truyện audio chấm cơm, hà, ầm, hỏa vân vốn cứng rắn không gì phá nổi, hiện tại vỡ tan thành nhiều mảnh. Từng đạo ánh dương quang xuyên qua tầng mây chiếu xuống, sau đó mai một trong vô lực màu vàng sẫm. Ma hỏa đầy trời chỉ trong thoáng chốc đã bị vô lực màu vàng sẫm dập tắt. Cơ hồ toàn bộ phệ kim thiên hỏa nghĩ cũng bị vô lực màu vàng sẫm dưới sự điều khiển của long hồn bao phủ. Vô lực màu vàng sẫm gây ra thương tổn cho nguyên hồn cực kỳ to lớn, nhưng sau khi ma đầu đã trải qua lần bị thương trước, đã có sức chống cự nhất định đối với vô lực màu vàng sẫm. Vốn ma đầu cho là mình còn có thể đánh một trận, nhưng y lại cảm giác được mình không thể vận lực lượng nổi. Bởi vì trên bầu trời, có một thứ quá mức hùng mạnh đang gắt gao áp chế mình. Long hồn, rốt cục tác dụng cường hãn của long hồn đã thể hiện ra. Cho dù là ở thời thượng cổ, ma đầu kia cũng là cường giả một phương, chỉ vì chút bất ngờ mà không thể phi thăng tiên giới. Nhưng đã trải qua vài ngàn năm nghỉ ngơi, ngủ đông, nguyên hồn ký sinh trong cơ thể mấy trăm vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ, có thể nói nguyên hồn y đã trở nên hùng mạnh độc nhất vô nhị. Dù là một ít tiên nhân cũng chưa chắc có thể so sánh được với y. Cách chương.